Chiến thần biến, chương 221, Đinh Tuyết Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Jai Master. Cái lúc này, bất kể là Hải Phong Hành cùng Diệp Thương Thu, hay vẫn là hai vị này cảnh thiên ma cung thế tộc sứ giả người áo xanh, đều cũng không biết, lúc này Đằng Phi đã không tại Chân Vũ Học Viện, cho nên, mặc kệ bọn hắn như thế nào các loại, Đằng Phi đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đương nhiên, Đằng Phi rời trường học tin tức hai cái người áo xanh tại ba ngày sau đó sẽ biết, nhưng lúc đó, biết rõ cũng không có gì dùng, bởi vì bọn họ căn bản không biết Đằng Phi đi địa phương nào, cũng không có biện pháp đuổi theo tung. Cho nên, Hải Phong Hành cùng Diệp Thương Thu hai người, lần này phương đông hành trình, xem như triệt để quan cáo thất bại, chỉ có thể lựa chọn trở về Huyền Vũ Hoàng Triều phục mệnh, bởi vì bọn họ cũng không có thể ở bên cạnh dừng lại quá lâu, nói cách khác, sẽ khiến một người này hoài nghi. Bất quá hai người trước khi đi, hay vẫn là thỉnh cầu hai vị sứ giả các loại, đợi Đằng Phi lúc trở lại, nhất định phải đưa hắn bắt, sau đó đưa đến cảnh Thiên Ma Cung, giao cho giáo chủ lão nhân gia ông ta. Hai vị người áo xanh tự nhiên là đáp ứng, cái này hung ác trong hoàng cung đầu cái chủng loại kia thỉnh cầu là hai khái niệm, thân phận của hai người là hoàng thất khách khanh, nghiêm chỉnh mà nói, hoàng thất cũng không có quyền lực đối với bọn họ khoa tay múa chân, đương nhiên, hoàng thất nếu là có thỉnh cầu gì, thân là khách khanh cũng không nên tùy ý cự tuyệt, nhưng luôn mà nói, song phương là thành lập tại một loại ngang hàng trên cơ sở. Mà cảnh Thiên Ma Cung, nhưng là hai người hung ác cơ, nếu như không có cảnh Thiên Ma Cung cái này bối cảnh, Chân Vũ Hoàng Triều Hoàng Thất căn bản không sẽ dành cho hai người bọn họ đấu tôn như thế lễ ngộ. Cho nên, có thể có cơ hội vì giáo chủ làm sự tình, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đằng Phi cùng chủ lầu số 1 Đinh Tuyết Ninh hai người lúc này đã tại rời xa đế đô hơn 300 hơn. Dặm một cái trên đường nhỏ, bốn phía là hoang sơn dã lĩnh, hầu như nhìn không thấy người ở miệng này đường nhỏ uốn lượn gập ghềnh, thập phần khó đi, nhưng đối với Đằng Phi hai người mà nói cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Hai tốc độ của con người đều cực nhanh, người bình thường căn bản khó có thể bộ côn đến hai người tung tích, thân hình chớp động trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước. Đinh Tuyết Ninh ngay từ đầu còn cùng Đằng Phi phân cao thấp, thậm chí tại chỗ không người, liền đấu rực đô thi triển đi ra, nhưng lại như cũ không cách nào đuổi theo Đằng Phi, nếu không phải Đằng Phi cố ý thả chậm tốc độ, Đinh Tuyết Ninh càng thì không cách nào đuổi theo. Phát hiện này, lại để cho Đinh Tuyết Ninh rất được đả kích, đến cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận Đằng Phi so với chính mình tốc độ nhanh sự thật, lại trong lòng âm thầm lầm bầm tự an ủi mình, hắn chẳng qua là tốc độ nhanh, chẳng qua là tốc độ nhanh mà thôi. Bát bộ thiên long quyết chi giả lâu la thiên tu luyện tốc độ không nói vượt bậc thiên hạ cũng không kém là bao nhiêu, căn bản không phải Đinh Tuyết Ninh chỗ có thể hiểu được đấy. Đằng Phi lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải không biết Liệt Dương Thánh Địa đường, đã sớm bỏ qua Đinh Tuyết Ninh một người xông tới, hôm nay không có biện pháp chỉ. Cái, có thể giảm xuống tốc độ, ta nói chúng ta có lẽ nghỉ ngơi một chút a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tuyết Ninh rất xa, hướng về phía Đằng Phi bóng lưng hô, trong nội tâm lầu bầu, một điểm cũng không biết chiếu cố người khác, chạy nhanh như vậy. Đằng Phi dừng lại, nhìn xem Đinh Tuyết Ninh nói ra, ta muộn đi một phần, huynh đệ của ta tánh mạng liền nhiều một phần nguy hiểm, nếu không, ngươi đem địa đồ cho ta tự chính mình đi. Không có địa đồ, đều tại ta trong đầu, ta lúc nhỏ, đã từng đã tới nơi đây một lần, đại khái còn có ấn tượng. Đinh Tuyết Ninh theo ngày mang theo mặt quỷ mặt nạ, sau mặt nạ con ngươi trợn nhìn Đằng Phi liếc, hơn nữa, cho dù ngươi tìm được Liệt Dương Thánh Địa, ngươi muốn làm như thế nào? Trực tiếp xông đi vào đòi người ư, cửa như vậy ngươi chết nhanh hơn. Ngươi làm lúc một cái thánh địa, là ngươi nói xông có thể xông vào đấy sao cửa? Sao còn muốn như thế nào muôi? Đằng Phi trong mắt bỗng nhiên bắn mão ra hai đạo nhàn nhạt sát khí, ta huynh đệ kia nếu là thiếu đi hung ác lông tơ, ta nhất định diệt bọn hắn toàn bộ thánh địa, hiện tại không được tựu lấy sau. Tiên, ngươi thực bá đạo, muốn nói cừu hận cũng là các ngươi trước hết giết cái này thánh địa đệ tử a, người ta tìm các ngươi báo thù, cũng không có gì sai a cửa. Đinh Tuyết Ninh có chút thở hào hển, ngồi ở bên đường trên một tảng đá, sau đó nhìn Đằng Phi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết người ta, cũng phải không được người ta báo thù. Như là quá khứ, Đinh Tuyết Ninh nói như vậy, Đằng Phi tất nhiên không phản bác được, bất quá đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, vốn là chính là không phải quan niệm, đã sớm tại Đằng Phi trong nội tâm chết đi, cười nhạt một tiếng, Đằng Phi nhìn xem Đinh Tuyết Ninh nói ra, đó là một mạnh được yếu thua thế giới, nào có chính thức công bình, làm sao đàm phán đúng sai cửa, ít nhất ta theo sẽ không đi chủ động trêu chọc khiêu khích người khác. Nói như vậy, đều là người khác đang gây hấn với ngươi doài cửa. Đinh Tuyết Ninh có chút không phục nhìn xem Đằng Phi, cứ việc cho dù nàng quyết định cùng Đằng Phi cùng đi Liệt Dương Thánh Địa, nhưng cũng không có nghĩa là nàng hội sẽ thuận theo Đằng Phi, nhất là tại phát hiện mình tốc độ không bằng Đằng Phi về sau, càng là khơi dậy Đinh Tuyết Ninh hào thắng tâm, trong ngôn ngữ cũng rất có này đối chọi gay gắt ý tứ hàm xúc. Đúng vậy à, ta thiện lương như vậy người, vẫn luôn là bị người khi dễ, nhưng lại chưa bao giờ khi dễ qua người khác. Đằng Phi tựa ở trên một cây đại thụ, cười tùm tìm nhìn xem Đinh Tuyết Ninh nói ra. Đinh Tuyết Ninh dưới mặt nạ khóe miệng nhếch lên, nói ra ta vậy mới không tin, bị ngươi tiêu diệt cái kia này gia tộc thế lực, chẳng lẽ liền không có một cái nào người vô tội cửa. Có lẽ có áp bất quá, vậy thì như thế nào ta không giết bọn hắn tất nhiên hội. Sẽ, giết ta, ta bất diệt mất bọn hắn cả nhà, Đằng gia cũng sẽ bị tiêu diệt, ta làm đây hết thảy, bất quá là vì tự bảo vệ mình. Đằng Phi híp mắt nhẹ nói, trên đời này, chính thức người tốt có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ sinh tồn vô cùng khó khăn. Đinh Tuyết Ninh cười lạnh nói, gia tộc bọn ta từ trước đến nay đều là đoạn tuyệt. Với nhân thế cũng không khi dễ người. Ha ha, cái kia các ngươi gia tộc cùng Liệt Dương Thánh Địa chuyện giữa. Lại là chuyện gì xảy ra? Người không phải xem Liệt Dương Thánh Địa khó chịu đã lâu rồi sao? Đằng Phi cười ha ha nhìn xem Đốt Tuyết yên tĩnh cùng nàng đấu võ mồm, cũng có thể lại để cho áp lực của mình giảm bớt vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói cho ngươi, nhưng khẳng định không phải ngươi nghĩ cái loại này thuần túy hận. Đinh Tuyết Ninh con mắt chớp chớp, sau đó nói, dù sao ta không thích chém chém giết giết sinh hoạt. Đằng Phi bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi so với ai khác đều tốt chiến. Tốt rồi, ta nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi a. Đinh Tuyết Ninh tựa hồ không muốn nhắc tới nàng cùng Liệt Dương Thánh Địa ở giữa ân oán, đứng người lên, vỗ phủi bụi trên người, sau đó nói. Đằng Phi gật gật đầu cũng không tại nhiều nói, hai đạo thân ảnh rất nhanh biến mất tại trên đường nhỏ. Năm ngày về sau, Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh hai người đã tiến vào đến một mảnh cực lớn trong rừng rậm, phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là trùng điệp chập trùng dãy núi. Cái kia núi cực cao thẳng thẳng nhập vân, căn bản nhìn không tới đỉnh núi. Xuyên qua cánh rừng rậm này, chính là một mảnh phu hạp cốc Liệt Dương Thánh Địa, đang ở đó mảnh đại hạp cốc chính giữa thế nào, Đằng Phi trí nhớ của ta vẫn rất tốt a. Đinh Tuyết Ninh ngưỡng mặt lên, mặt quỷ sau mặt nạ con ngươi, chớp động lên đắc ý hào quang. Đằng Phi bĩu môi, không nói gì, trên thực tế, hai người lúc trước tại cánh rừng rậm này ở bên trong, thiếu chút nữa lạc đường, cuối cùng không có biện pháp, Đinh Tuyết Ninh triển khai đấu cánh bay lên không trung mới tìm được đường. Sau đó, hai người xuyên qua rừng rậm, trước mắt xuất hiện một tòa cự đại hạp cốc, phóng nhãn nhìn lại, một cái chừng trăm dặm cột đại hạp cốc thâm thúy lâu dài, khí thế rộng rãi, liếc nhìn không tới phần cuối, hạp cốc hai bên, khắp nơi đều là cao lớn ngọn núi, bất ngờ vách đá dựng đứng. Nơi này rất đẹp a, Đinh Tuyết Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Đằng Phi, nhẹ nói, đáng tiếc bị Liệt Dương Thánh Địa chiếm miệng chân tướng đem bọn họ cưỡng chế di rời, sau đó ở chỗ này. Đằng Phi khóe miệng co quắp rút nhịn không được nói ra ta không thích chém chém giết giết sinh hoạt. Stop, Đinh Tuyết Ninh hung hăng liếc Đằng Phi, lại cũng không có phản bác mà là lấy tay một ngón tay hạp cốc ở chỗ sâu trong, nói ra Liệt Dương Thánh Địa là ở chỗ này mặt hiện tại, ngươi có thể nói một chút ngươi nghĩ cách cứu viện kế thức rồi. Nghĩ cách cứu viện kế thức, Đằng Phi híp mắt nhìn xem Đinh Tuyết Ninh chỉ địa phương, chậm rãi nói ra các loại, đợi sắc trời đã tối, lặng lẽ lẻn vào đi vào tìm một chút bọn hắn hư thật hơn nữa. Ta khuyên ngươi hay, vẫn, là bỏ đi ý nghĩ này. Đinh Tuyết Ninh nói ra thân là một cái thánh địa trong lúc này thế nhưng là cất giấu tuyệt thế cao thủ. Ban ngày còn mạnh hơn điểm, đến buổi tối, hơi có chút gió thổi cỏ lay đấy, đều có thể bị bọn hắn cảm ứng được. Hơn nữa, ngươi chính là cái kia huynh đệ, bất quá là giết đối phương một cái cấp thấp đệ tử. Theo lý thuyết đối phương nếu là báo thù trực tiếp tại chân Vũ Thành giết hắn đi chính là căn bản không cần phải đem hắn lướt tới nơi này. Sau đó chuyên môn cho ngươi đến thăm thỉnh tội, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là có người đang cố ý nhằm vào ngươi sao? Đằng Phi lúc này thời điểm nhịn không được đối với Đinh Tuyết Ninh vài phần kính trọng rồi, không nghĩ tới nàng rõ ràng có thể nghĩ vậy đi lên, xem ra, sinh tại loại này cổ xưa đại gia tộc đích thật là cùng người bình thường có chỗ không tư đấy. Không sai, ta cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không tại ban đêm lẻn vào đi vào, ngươi có cái gì tốt biện pháp ư ngậm trong mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi nhìn xem Đinh Tuyết Ninh hỏi, ta biết rõ một cái rất ẩn nấp đường nhỏ, có thể trực tiếp tiến vào đến Liệt Dương Thánh Địa bên trong. Đinh Tuyết Ninh tựa hồ tựu đợi đến Đằng Phi hỏi mình bình thường, đắc ý nói, Liệt Dương Thánh Địa kỳ thật rất lớn, môn hạ có trên vạn người, bọn hắn giữa lẫn nhau, cũng không thấy được tất cả đều biết nhau, cho nên, chúng ta chỉ cần ra vẻ là Liệt Dương Thánh Địa môn hạ cấp thấp đệ tử, có thể hỗn. Lăn lộn, tiến vào, cái chú ý này cũng không tệ, bất quá chúng ta không có Liệt Dương Thánh Địa môn hạ đệ tử quần áo. Đằng Phi nhìn thoáng qua nơi xa Đại Hạp Cốc, trừ phi người có thể tìm tới đệ tử của bọn hắn qua lại địa phương. Thông minh, Đinh Tuyết Ninh nói một câu, sau đó nói, đi thôi, đi theo ta. Hai canh giờ về sau, hai cái ăn mặc màu xám thô quần áo vài người trẻ tuổi xuất hiện ở một cái trên đường nhỏ, Đinh Tuyết Ninh một cái sức lực thấp giọng oán trách Đằng Phi, nói hắn không giữ lời hứa. Đằng Phi thì là cười tủm tỉm đấy, cũng không trả miệng. Nguyên lai Đinh Tuyết Ninh mang theo Đằng Phi tìm được một cái Liệt Dương Thánh Địa môn hạ cấp thấp đệ tử luyện công địa phương, đem hai gã đệ tử đánh ngất xỉu về sau, muốn thay quần áo thời điểm, Đinh Tuyết Ninh mới đột nhiên nhớ tới chính mình đích hình dáng, Đằng Phi chưa từng có bái kiến. Vì vậy tự yêu cầu Đằng Phi không cho phép nhìn lén nàng, nàng muốn hóa trang điểm, giả trang thành một người nam tử bộ dáng. Nhưng ở thay quần áo thời điểm, khéo léo không thể lại khéo léo chính là tại Đinh Tuyết Ninh đỉnh đầu một thân cây trên cành, bò một cái sắc thái ban nhàn mau mau trùng. Vì vậy, không thích chém chém giết giết chủ lầu số 1, Đinh Tuyết Ninh tư học phát ra một tiếng trách tộc tiểu thư thức thét lên. Đằng Phi còn tưởng rằng nàng gặp được nguy hiểm, lập tức vọt tới Đinh Tuyết Ninh trước mặt, vì vậy vừa thay xong quần áo, còn không có tới cập hóa trang Đinh Tuyết Ninh tư học, một dương sắc nước hương trời mặt cứ như vậy bại lộ tại Đằng Phi trước mặt. Đằng Phi chỗ biết nữ tử chính giữa, đẹp nhất làm, lúc thuộc Lục Tử Lăng, Lăng Thi Thi kém một chút một bậc nhưng trước mắt Đinh Tuyết Ninh, nhưng là cùng Lục Tử Lăng không chia trên dưới. Lông mày kẻ đen như núi, đôi mắt như sao sáng sáng chói, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo phấn môi, một tờ tinh xảo trứng ngỗng hình tiểu mão mặt tinh tế tỉ mỉ như ngọc đẹp đến làm cho người ta gần như hít thở không thông khuôn mặt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.